Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Chu ra việc nhà. Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi, bằng hữu cũng có chi giao cùng hồ bằng cẩu hữu, người trước còn nói được, người sau mà, liền không biết đối phương gặp phải lợi ích có thể hay không nhận được mê hoặc. Ngược lại, này bạn của Chu Cận Luân rất khả năng không phải người tốt lành gì. Trong lòng nghĩ, hắn ngoài miệng nói rằng, phỏng chính là phỏng, này cùng có phải là từ nước ngoài mang về không liên quan. Chứng cớ đâu? Chu Cận Luân lại cười gằn một tiếng. Mạnh Tử Đào giải thích, ngươi xem một chút đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ liền biết rồi. Chính phẩm mặt đồng hồ có chút ố vàng, nhưng chiếc đồng hồ đeo tay này tuy rằng ố vàng, nhưng cùng chính phẩm so với, màu sắc nhưng kém một chút. Mặt đồng hồ mức độ, kim chỉ nam độ dài các phương diện, đều chỉ có hơn 9 phần 10 tương tự độ. Chấm ngoặc kép, khà khà, Chu Cận Luân đánh gãy Mạnh Tử Đào. Xì cười một tiếng, người nói 9 phần 10 liền 9 phần 10 a, thực sự là chuyện cười. Biết ta người này ghét nhất cái gì không? Chính là người như ngươi, không có chứng cớ xác thực, liền nói hưu nói vượn. Lão thái thái nghe Chu Cận Luân nói chuyện như thế không khách khí, cũng có chút giận, trách mắng, lão nhị, nói như thế nào đây? Chu Cận Luân nói rằng, vốn là, ta lại không có nói sai, có bản lĩnh liền nắm chứng cứ đi ra, không muốn nói gì 9 phần 10, 8 phần 10, nếu như có chứng cứ, ta lập tức lên đường khiểm, nếu như không phải Vương Chi Hiên giới thiệu tới được. Mạnh Tử Đào căn bản không muốn phản ứng người như thế. Hắn nói rằng, ta là có chứng cứ, nhưng muốn mở biểu, có điều, bằng hữu ngươi nên từng nói với ngươi đi. Chính mình trong âm thầm mở ra biểu, người bán là sẽ không nhận nợ. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi mang theo biểu cùng hóa đơn, đi chính quy cửa hàng độc quyền tại chỗ giám định. Nếu như ngươi không để ý chút tiền này, vậy bây giờ là có thể tại chỗ bẻ gãy biểu giám định. Hủy đi biểu có thể nghiệm ra thật giả. Nhưng mở biểu qua đi, muốn đối phương nhận món nợ nhưng là khó khăn. Chu Cận Luân nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói, mấy vạn đồng tiền đối với ta không tính là gì. Đồng hồ này ngươi hiện tại liền bẻ đi. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như có vấn đề, ta tại chỗ xin lỗi ngươi. Nếu như không thành vấn đề, cái kia, hừ hừ, Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng không làm sao tức giận, bởi vì cùng người như thế chí khí cũng không đáng. Hắn nói rằng, nếu như ngươi không hối hận, vậy chúng ta hiện tại liền mở biểu. Đừng rông dài, hiện tại liền mở. Mạnh Tử Đào trong bao có một bộ công cụ, mở biểu tiểu lên từ hắn cũng có. Liền từ trong bao lấy ra cẩn thận mà đem biểu sau xác lên đi. Hắn chỉ vào lõi máy nói, thấy không, này lõi máy trên đều không có Geneva Van, làm sao có khả năng là chính phẩm. Cái gọi là Geneva Van, lại xưng Geneva gợn sóng hoặc là Geneva đường nét, là ở lõi máy độ lão xử lý trước, đem ở ngoài lộ ra điều bản cùng với kiều bản, điêu khắc trên vòng tròn đồng tâm hình hoặc bình hành gợn sóng làm như trang sức hoa văn. Những người khác hay là không biết cái gì là Geneva Van. Nhưng Chu Cận Luân bao nhiêu vẫn là biết một chút, thấy tình hình này, không khỏi có chút ở lại, sững sờ, nửa ngày, hắn vẻ mặt né qua một tia xấu hổ, rồi lại chậm chạp không nói. Mạnh Tử Đào cùng mọi người giải thích một hồi cái gì là Geneva Van. Tiếp theo nhìn thấy Chu Cận Luân biểu hiện, trong lòng đối với hắn tương đương xem thường, người nếu như xin lỗi vậy nói rõ còn có một chút đảm đương. Hiện tại mà, vậy cũng chỉ có thể để hắn xem thường. Lúc này, lão thái thái lên tiếng. Lão nhị, người vừa nãy là nói thế nào? Chu Cận Luân có chút xấu hổ, trong lòng hết sức không được tự nhiên, nhưng lại không thích đổi ý, chỉ được bóp mũi lại nhận. Quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, xin lỗi. Nhìn Chu Cận Luân căn bản không cái gì thành ý xin lỗi, Mạnh Tử Đào trong lòng càng thêm xem thường. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giống Chu Cận Luân không có lễ phép như vậy, mỉm cười biểu thị không liên quan. Lúc này, Chu Cận Luân lão bà mở miệng, Mạnh sư phụ, ta nghĩ hỏi một chút, cái tay này biểu còn trị chút tiền sao? Vừa dứt lời, Chu Cận Luân liền chừng một chút, thực sự là hết chuyện để nói. Có điều lão bà hắn có thể không quan tâm những chuyện đó. Nhà mình bị thiệt thòi, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đòi lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, giống như vậy, trên thị trường có vài loại cao phỏng đồng hồ đeo tay tình huống. Loại thứ nhất chính là mấy trăm đồng tiền phỏng biểu. Vỏ đồng hồ mở mô vật liệu là kém cỏi nhất. Bình thường tính được, chọn bộ 100 đồng tiền cũng chưa tới. Loại thứ hai là hiện nay trên thị trường diện bán 2.000 nguyên trong vòng phỏng biểu. Này bộ phận vỏ đồng hồ thợ khéo sẽ khá hơn một chút. Thành phẩm bình thường ở mấy trăm đồng tiền. Loại thứ hai biện pháp, bởi chọn dùng cao phỏng lõi máy. Hơn nữa thợ khéo cũng khá là cẩn thận, tiếp cận quầy chuyên doanh phẩm chất, vì lẽ đó không ít phổ thông người tiêu thụ sẽ nhờ đó bị lừa. Chiếc đồng hồ đeo tay này chính là loại tình huống thứ hai. Luận giá trị lời nói đại khái trị mấy trăm đồng tiền đi. Có điều ngoại trừ bị lừa gạt, bình thường cũng chỉ có đối với loại này đồng hồ đeo tay có ý định người mới sẽ dùng tiền mua. Kỳ, thực. Này hai loại phỏng biểu kỳ thực cũng không đáng sợ. Sợ chính là loại tình huống thứ ba. Loại này biểu giá cả cũng ở mấy ngàn đồng tiền. Chọn dùng Thụy Sĩ nhập khẩu lõi máy. Khả năng có bằng hữu muốn hỏi. Thụy Sĩ nhập khẩu lõi máy không cũng rất tốt sao? Nói thì nói như thế. Nhưng loại này đồng hồ đeo tay tuy rằng chọn dùng cũng là Thụy Sĩ nhập khẩu lõi máy. Nhưng dùng cơ sở là lão hóa. Hoặc là báo hỏng lõi máy, hoặc là một ít trọng yếu linh bộ kiện xấu thay đổi quá không ổn định lõi máy tân trang. Vẻ ngoài bình thường là không thấy được. Đối với những này lõi máy mà nói, bình thường thị trường quy tắc là trước tiên phá ra hết thảy lõi máy linh kiện. Sẽ đem những này linh kiện ở mạ điện tàu bên trong mạ điện. Có thêm ánh sáng tề, dám dưới thành phẩm đi độ lão công nghệ. Đi xong cái trình tự này sau lại từ đầu lắp ráp thành một cái lõi máy đặt ở trên thị trường diện. Lưu thông, như vậy đồng hồ đeo tay, rất có lừa dối tính. Coi như là chơi mấy năm tay ra đời, đều không nhất định có thể thấy. Quãng thời gian trước, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa tại đây loại trên đồng hồ đeo tay đào. Lúc đó cho rằng là cái lậu, cũng còn tốt khác thường có thể giám định mới không có bị lừa. Có điều. Bởi vì khối này biểu, hắn còn kém điểm theo người xung đột. Trở lại chuyện chính, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Chu Cận Luân hai vợ chồng đều vô cùng tức giận. Này cũng bình thường, đổi ai bỏ ra mấy vạn đồng tiền, từ bằng hữu cái kia mua giả biểu, cũng sẽ như vậy. Lão Thái Thái phất tay một cái. Được rồi, ăn một tiệm trướng một chí. Sau đó con mắt đánh bóng, hồ bằng cẩu hữu thiếu giao một điểm. Lão Thái Thái ngữ khí đông cứng, nói cũng không êm tai, nhưng đến cùng là mẹ của chính mình. Chu Cận Luân coi như trong lòng không thoải mái cũng chỉ có thể gật đầu liên tục. Lão Thái Thái nói tiếp, được rồi, các ngươi đi thôi, mỗi người tuyển một cái. Không muốn tranh, không muốn nắm những khác ngăn tủ trên đồ vật. Không phải vậy một cái đều không có. Ba nhà sáu khẩu liền vội vàng đứng dậy. Chu Thục Vân đem con gái phóng tới trên ghế sofa. Sáu người lục tục đi vào một cái phòng. Để Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi không hiểu ra sao. Bảo bảo, đến bà ngoại nơi này đến. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn địa đi tới Lão Thái Thái bên người. Ngồi xuống, Lão Thái Thái tự ái theo sát tiểu ngoại tôn nữ nói rồi mấy câu nói. Đối với Mạnh Tử Đào hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi cùng Tiểu Vương là quan hệ gì a? Mạnh Tử Đào cười nói, hắn xem như là ta nửa cái lão sư. Lão Thái Thái cười gật gù, cảm thấy chuyện đương nhiên. Hỏi tiếp, hắn hiện tại thân thể không sai chứ? Mạnh Tử Đào trả lời, rất tốt, thân thể rất cường tráng. Như vậy cũng tốt, lớn tuổi, thân thể càng phải coi trọng. Giống ta từ sáng đến tối mỏi lưng đau chân, rất không thoải mái, chấm ngoặc kép. Lão Thái Thái nói liên miên cằn nhằn địa nói với Mạnh Tử Đào một hồi. Nhưng vẫn không có nhắc lên chính sự. Chờ Lão Thái Thái dừng lại miệng. Mạnh Tử Đào không nhịn được hỏi. Bác gái, Ngày hôm nay các ngươi gọi ta lại đây, đến cùng là vì cái gì a? A, ngươi không biết sao? Lão Thái Thái hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vương Thúc nói, để ta lại đây giám định đồ cổ. Nhưng là hiện tại muốn giám định đồ vật ở đâu ta đều còn không biết đây. Lão Thái Thái cười nói, đồ vật liền ở tại bọn hắn đi vào gian phòng kia. Chờ bọn hắn chọn xong, phiền toái nữa ngươi đi giám định đi. Kỳ thực sẽ không có cái gì hàng nhái. Chủ yếu chính là cổ định giá cái gì. Lão Thái Thái thở dài, lại nói tiếp, ta thân thể này càng ngày càng tệ. Chờ ta đi rồi, những thứ đồ này đều là gieo vạ. Không biết bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, bởi vì những thứ đồ này huyên náo phản bội. Ta cân nhắc đi, vẫn là trước tiên đem đồ vật giá trị định ra đến. Một ít đồ chơi nhỏ trước hết bán phân. Quý trọng đồ vật, trước tiên lưu đoạn thời gian đi. Nói đến đây, lão Thái Thái lại lắc đầu. Liền này, bọn họ còn có chút không vui đây. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Này không phải rất công bằng sự tình sao? Còn có cái gì không vui? Chẳng lẽ có người còn muốn đa phần một ít? Có điều, việc này lão Thái Thái không nhiều lời. Mạnh Tử Đào cũng không hỏi nhiều. Mặt khác, Mạnh Tử Đào có chút không làm rõ được. Nếu muốn chia đều, bọn họ làm sao còn muốn đi tuyển một cái đây? Sau một chốc, 6 người các cầm đồ vật trở về. Trong đó Chu Cận Kỳ cầm một con ngọc khí. Chu Cận Luân cầm một bức họa. Chu Thục Vân cầm một cái bình hoa. Lão Thái Thái nói rằng, đồ vật các ngươi đều chọn xong. Đến lúc đó các ngươi người nào tuyển quý, người nào đến lúc đó liền phân ít. Không có ý kiến chớ. Huynh muội 3 người đều gật đầu biểu thị không ý kiến. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào xem như là minh bạch lão Thái Thái ý nghĩ. Như thế làm được cũng không sai. Lão Thái Thái cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, đón lấy liền phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo liền đem bọn họ đem ra đồ vật đều giám định một lần. Đầu tiên ngọc khí là một cái giả sơn. Hẳn là cuối chiều nhà Thanh phong cách. Lấy cao sơn lưu thủy vì là điêu khắc đề tài. Du bá nhà chơi thuyền nước trên đánh đàn. Bên bờ Trung Tử Kỳ toàn bộ tinh thần lắng nghe. Ý cảnh sâu xa. Giả sơn chất liệu cùng chạm trổ cũng không tệ. Giá trị ở 6 vạn khoảng chừng. Trái phải. Bức tranh thứ hai làm là một bức tranh sơn thủy. Tác giả là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh họa sĩ Vương Thị Mẫn. Hắn ở đời Thanh ảnh hưởng rất lớn. Cùng Vương Giám, Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ cũng xưng bốn vương. Cộng thêm Uẩn Thọ Bình, Ngô Lịch hợp xưng Thanh Lục Gia. Có điều, bức họa này là làm giả. Tuy rằng phỏng đến không sai, nhưng giá trị có hạn. Hiện tại giá cả ở 40.000 khoảng chừng. Trái phải, còn lại một con bình hoa. Là lò long tuyền hoa mẫu đơn bình. Cảnh vách ngoài khắc Tiêu Diệp Văn. Bụng khắc đối phó cành mẫu đơn. Bụng dưới sức cánh sen. Bạch thai, thì cây mơ nước men xanh. Tuy rằng không lớn, thông cao 20cm không tới. Nhưng cũng được cho là lò long tuyền cuối thời nguyên đầu đời Minh chân phẩm. Hiện tại giá trị thị trường muốn hơi đắt. Đại khái 7 vạn khoảng chừng. Trái phải, nghe xong Mạnh Tử Đào phân tích cùng với 3 món đồ giá cả. Chu Cận Luân là vui vẻ ra mặt. Chu Cận Kỳ tương đối nhạt nhưng mà. Còn lại Chu Thục Vân vẻ mặt có chút âm u. Cũng có chút tức giận. Lúc này, Chu Cận Luân nói rằng. Tiểu muội, đây chính là chính ngươi tuyển. Chu Thục Vân lạnh rên một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.